Chương 281, trong rừng thỏ nướng. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tất cả đều ăn xong rồi, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi ta xem chúng ta nên rời đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, Quách Phủ nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía trước chỉ vào, sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Quách Phủ cười nói, chúng ta ở nhiều như vậy địa phương, ta phát hiện chỉ có toàn chân giáo thích hợp chúng ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta kỳ thực đã sớm biết điểm ấy. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là luyện công a, ta bây giờ muốn luyện toàn chân kiếm pháp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh luyện. Nói xong, bọn họ hướng phía bên trong viện đi tới, sau đó, bọn họ luyện. Lúc này, bọn họ luyện vài chiêu, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi luyện cũng không tệ, ta rất hâm mộ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi thuyết pháp. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đối công một cái, ta muốn thử xem võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách Phủ, ngươi nếu muốn nhìn, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Nói xong, bọn họ liền đối với luyện, làm một lát sau, bọn họ đối luyện chơi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi vì sao không để cho ta? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, không có ý tứ, ta quên rồi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, bất quá về sau có thể không làm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta lần sau cũng không dám nữa. Mà lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi đều ở đây đâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, thật không nghĩ tới, ngươi đã tới cửa. Lúc này, Triệu Chí Kính cũng đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết võ công của ngươi tăng tiến không ít, ta muốn với ngươi đối luyện một phen, không biết như thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, bọn họ liền đối với luyện, làm một lát sau, bọn họ đánh vài chiêu, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi võ công có điểm hạ thấp, như vậy không thể được, ngươi phải cải chính mới được. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta biết, thế nhưng ta mỗi lần muốn cải chính thời điểm, ta đều sẽ cảm thấy kém một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Triệu Chí Kính, ta tới trợ giúp ngươi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền giúp đỡ Triệu Chí Kính phân tích, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn làm xong. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói thật tốt quá, ta thực sự là nghe mục trường khẩu nốc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vươn người một cái, nói, được rồi, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi. Những người khác gật đầu, sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi, đối ngươi như vậy thân thể mới có lợi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta hiện tại liền muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta phải đi, ngươi một hồi đến phòng khác nghỉ ngơi đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, tới sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu bắt đi. Lúc này, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, hắn chứng kiến hôm nay ánh mặt trời phi thường tốt, vì vậy, hắn nhớ đúc luyện thân thể, mà Quách Phù thấy được nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi đưa đến quá sớm, ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Quách Phù lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến trong rừng nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi là không phải muốn đánh nhau săn? Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta hiện tại thì đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại thì đi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ liền tới đến đó cái lâm tử. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, cái này lâm tử không sai, ta phi thường thích nơi đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng tốt thích, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh vọt vào. Á thoại âm rơi xuống, bọn họ liền tới đến rồi tận cùng bên trong. Sau đó, bọn họ chứng kiến rất nhiều con thỏ nhỏ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những thứ này thỏ thịt phi thường ngon, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại bắt ra. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta hiện tại liền lộng. Nói xong, bọn họ bắt đầu bắt lại, làm một lát sau, bọn họ liền bắt được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hiện tại được rồi, chúng ta bắt đầu nướng thịt thỏ. A Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền nướng. Rất nhanh, bọn họ đem đống lửa lộng đứng lên, sau đó, bọn họ bắt đầu nướng lên, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta nói thật với ngươi à, cái này thỏ tốt nhất là trực tiếp nướng, như vậy mùi vị sẽ rất tươi đẹp. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nghe ngươi. Sau đó, bọn họ liền nướng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ăn một miếng, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này thỏ mùi vị thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng cực kỳ thích. Vì vậy, bọn họ liền miệng to ăn, làm một lát sau bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta đột nhiên cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng, ta xem chúng ta hiện tại luyện công A. Quách Phù cười nói, được rồi, vậy chúng ta luyện A. Nói xong, bọn họ bắt đầu luyện, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều luyện nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi luyện tốt, ta cực kỳ thích. Quách Phù thấp giọng nói, ngươi quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta vẫn là đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới, sau đó, bọn họ đi tới một mảnh bên trong thảo nguyên, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghe nói bên trong thảo nguyên đều là ngựa hoang, chúng ta có thể tìm một cái, những thứ này ngựa hoang thịt nhưng là ăn ngon vô cùng. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tìm kiếm, làm một lát sau, bọn họ tìm thật nhiều ngựa hoang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem chúng ta sẽ ạ như thế nào. Quách Phù nói, tốt, ta cực kỳ thích.